Luyện khí 10 vạn năm, chương 111, đồng môn chém giết lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vĩ sư huynh, ngươi thật sự muốn động thủ với sư tỷ? Mấy sư huynh đệ đi cùng ít nhiều cũng có chút do dự, chỉ tiếc là ở trước mặt tu sĩ nguyên thần cảnh như A Vĩ, bọn họ cũng không có quyền nói chuyện gì. Linh Giao tự ý rời khỏi hoàng cung, đình chỉ nhiệm vụ mai phục, âm thầm cấu kết với đại địch số một thánh địa. Chẳng lẽ không nên giết sao? Hôm nay, nếu ta không diệt trừ nàng thì thật có lỗi với ân nghĩa bồi dưỡng nhiều năm của Thiên Kiếm Thánh Địa. Mấy người các ngươi cũng có thể không đi ra hỗ trợ, nhưng đợi lát nữa, khi ta đắc thủ trở về tổng bộ, cũng sẽ đem biểu hiện của các ngươi thành thật bẩm báo. Không thể không nói, A Vĩ này đích thật là một kẻ tiểu nhân biết kích động cảm xúc. Trải qua uy hiếp cùng hù dọa như vậy, mấy sư đệ sư muội cùng là tu sĩ động thiên cảnh đỉnh phong đều nổi lên tâm tư. A Vĩ sư huynh nói đúng, Linh Giao bán đứng thánh địa, có chết ngàn lần cũng không hết tội, đương nhiên phải giết. Một muội tử tu sĩ xuất phát từ lòng ghen tị đối với nữ nhân ưu tú hơn, là người đầu tiên đứng ra ủng hộ A Vĩ, cũng khiến cho mấy người này nổi lên ý niệm đồng ý trấn áp Linh Giao trong đầu. Sư tỷ, có lỗi rồi, bây giờ ngươi đã hết đường chối cãi. Đừng trách chúng ta không để ý đến tình cảm đồng môn. Linh Giao bị lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Tâm tình sao động bởi vì huyết mạch hao tổn của nàng vừa mới ổn định lại, lập tức lại theo đó dâng lên. Tình cảnh có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Ha ha ha, người bị thương sao? Quả thật trời giúp ta, động thủ. A Vĩ hạ ra lệnh động thủ, 7-8 cao thủ trẻ tuổi còn lại ở bên cạnh lập tức cùng nhau cầm kiếm xông lên. Linh Giao biết phong ấn sau lưng mình có ý nghĩa gì, lập tức cầm kiếm nghênh đón mấy người, kiên trì cùng bọn họ đánh thành một đoàn. Ầm ầm, kiếm khí cường đại gào thét tung hoành, làm cho khí tức từ khắp nơi trong huyệt động này tùy ý bốc lên, bắt đầu khởi động lên sóng âm cực kỳ cường hoành. Từng đạo kiếm quang tựa như muốn đem huyệt động này bổ nát, vách đá chung quanh tầng tầng sụp đổ. Mỗi một lần ra tay, Linh Giao đều giống như là đang dốc hết toàn lực. Một mặt dựa vào nội tình siêu nhiên nàng bình thường tích góp từng chút một mà có được, một mặt khác, thuần túy là dựa vào ý chí của mình chống đỡ. Bà nương này quả nhiên khó đối phó, kết ngũ tông thuần dương trận. A Vĩ vừa ra hạnh, bốn sư huynh đệ mạnh nhất cùng thế hệ ở phía sau lập tức bày trận. A Vĩ đứng ở chính giữa, đồng thời hấp thu kiếm lực thuần dương của bốn người chung quanh. Rất nhanh, một đạo kiếm quang khủng bố cao chừng mấy trượng đánh xuống. Tản ra sát khí lạnh lẽo thấu xương. Không thể nghi ngờ, đạo kiếm khí này đã đạt tới trình độ chỉ có cao thủ nguyên thần cảnh mới có thể khống chế. Dựa vào trạng thái mệt mỏi của Linh Giao lúc này, căn bản khó có thể chống cự. Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt, Linh Giao đã bắt đầu cân nhắc chuyện xảy ra sau khi mình ngã xuống. Nhưng từ đầu đến cuối, trong đầu nàng chưa bao giờ có nửa điểm ý niệm muốn lùi bước. Đã hứa sẽ bảo vệ đạo phong ấn này. Chờ đợi nữ nhân có số mệnh ràng buộc với mình tỉnh lại, cho dù bỏ mạng ở đây thì đã sao? Linh Giao hoành kiếm trong tay, ngưng thần tĩnh tâm đem lực lượng công pháp của mình diễn hóa đến cực hạn. Đáng tiếc bởi vì khí huyết trong cơ thể thật sự quá sao động, lực lượng ngưng tụ ra vẫn không đủ để đối kháng với mấy tên gia hỏa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan vân tại tâm, vân động mà thần trì, linh niệm tụ tập ở khí hải. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thanh âm quen thuộc tràn vào tai Linh Giao. Rõ ràng là Từ Dương, mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma hình thần câu diệt, mạnh mẽ tách ra một đạo tâm niệm đánh vào trong đầu Linh Giao, đem quan vân kiếm ý hoàn chỉnh đưa vào trong linh hồn của nàng. Linh Giao vốn có nổi danh là kiếm si, cơ hồ là chỉ nghe một lần, liền hiểu được quan vân kiếm ý 7-8 phần. Kiếm quang xanh biếc vô cùng cường đại gào thét mà lên. Dường như trong nháy mắt này, tất cả kiếm khí trong huyệt động đều giống như tìm được điểm tập kết, cùng hướng về phía kiếm phong đang rung bần bật trong tay Linh Giao. Sao lại thế này? Không xong, kiếm khí ba động trong cơ thể ta trở nên cực kỳ không ổn định, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ sư tỷ còn cất giấu lá bài tẩy nào khác sao? Đám nhân vật kiệt xuất thánh địa muốn hạ sát thủ với Linh Giao hoàn toàn bối rối. Bọn họ còn tưởng rằng đây là do đại trưởng lão ngày thường mở bếp nhỏ. Ý nói thiên vị, bí mật cho chỗ tốt, cho Linh Giao, làm cho nha đầu này đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Chạm, A Vĩ dốc hết toàn lực, điều động kiếm khí 5 người ngưng tụ vào trong pháp trận, hợp lực chém về phía Linh Dao. Là sống hay là chết, tất cả đều ở trong một kích này. Ầm ầm, Linh Dao cũng kiệt lực phát ra một kích mạnh nhất này, một kiếm mà Quan Vân kiếm ý ban cho nàng đã vượt khỏi lực lượng của kiếm cảnh thế tục. Nơi đi qua, phàm là kiếm thủ đụng phải kiếm khí của Linh Dao đều bị suy yếu trên phạm vi lớn. Một kiếm tuyệt diệt rõ ràng là đạt tới nguyên thần cảnh, lại dễ dàng bị kiếm uy của Linh Dao nghiền thành hư vô như vậy. Cái gì, làm sao có thể? Tất cả mọi người vào một khắc này đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhóm nhân vật kiệt xuất của Thánh Địa có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Nội tình của nha đầu Linh Dao này đã đạt tới trình độ kinh diễm mà bọn họ chưa từng nghe thấy. Kiếm ý bực này, chỉ sợ là ngay cả các trưởng lão Thánh Địa cũng chưa từng đạt tới. Rốt cuộc là trên người nữ nhân này cất giấu bí mật như thế nào? Phốc, kiếm thế khủng bố vô cùng hoàn toàn phô bày ra. 7-8 kiếm tu cùng thế hệ này đều bị đánh bật vào trên vách đá chung quanh, máu tươi phun ra, xem như hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng Linh Dao cũng bởi vì cạn kiệt chiến lực mà càng thêm suy yếu, ngay cả đứng cũng không đứng dậy được. Giết bọn họ, đúng lúc này, giọng nói của Từ Dương từ trong phong ấn sau lưng lại truyền ra. Không cần do dự nữa, cho tới bây giờ ngươi chưa từng thuộc về Thiên Kiếm Thánh Địa nhất mạch. Kiếm ý ta truyền thụ cho ngươi so với những công pháp phế vật kia cường đại hơn nhiều lắm. Sau này nếu có thời gian, ta có thể giúp ngươi đạt tới cấp bậc thánh chủ. Mà thanh lý những tiểu nhân bỏ đá xuống giếng trước mặt ngươi cũng là lựa chọn duy nhất. Linh Dao vẫn có chút không xuống tay được. Nha đầu này trời sinh lương thiện, không đành lòng hạ sát thủ với đồng môn. Thế nhưng lúc này đây, Từ Dương cũng không để cho nàng phải tiếp tục khó xử, trực tiếp dùng hồn niệm nắm trong tay, khống chế thân thể Linh Dao. Có lực lượng phong hồn chú ấn lúc trước, Linh Dao căn bản không cách nào ngỗ nghịch ý tứ của Từ Dương, cầm kiếm xông về phía những người này. Phốc, mấy tia máu liên tiếp bắn ra, Linh Dao cứ như vậy trơ mắt nhìn mấy con kiến hôi này chết dưới chân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy mệnh nguyên của bọn họ bổ sung cho chính mình, đây là chiến lợi phẩm ngươi xứng đáng nhận được. Lời nói của Từ Dương không ngừng vang lên trong đầu. Vì nàng rót vào pháp tắc sinh tồn hoàn toàn mới. Ngươi phải hiểu rõ, đây là một thế giới lấy vũ lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, mềm lòng với đối thủ của mình, chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Kỳ thật, khi Từ Dương nhìn thấy thái độ của mấy kẻ đồng môn này đối với Linh Dao, hắn liền hiểu được, cô nương này đã không còn thuộc về Thiên Kiếm Thánh Địa nữa, tương lai của nàng, theo Bạch Liên Tuyết sống lại, nhất định sẽ cùng mình có thiên ti vạn lũ ràng buộc. Sớm một chút giúp nàng bước ra một bước này cũng không phải là chuyện xấu gì. Huyết mạch lực cường đại từ khắp nơi tràn vào trong cơ thể Linh Dao, nhanh chóng giúp nàng chữa trị vết thương trên thân thể, rất nhanh đã giúp cho nàng một lần nữa khôi phục nguyên khí. Cách chương